Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 828, Cổ Ma Động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ bây giờ dung hợp khu vực càng lúc càng lớn. Mà lại phụ cận quy tắc rất hỗn loạn. Cho dù là thần tướng cấp cường giả cũng không có biện pháp phong tỏa xong vũ trụ thông đạo. Cũng vô pháp bố trí trận pháp. Bởi vì khu vực đang khuếch đại. Lại trận pháp cường đại cũng không có biện pháp ngăn cản xong vũ trụ dung hợp. Cho dù bố trí trận pháp. Sau một khắc liền sẽ bị xé nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chính vì vậy. Vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ các cường giả cũng không có biện pháp ngăn cản đối phương chui vào tiến đến. Trừ phi một mực tại nơi này ẩn giấu đi. Không ngừng diệt sát đối phương tới người tu hành. Có thể dạng này không thể nghi ngờ là triệt để phá hư quy củ. Căn bản chính là ngăn cản hai cái vũ trụ liên hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà những cái kia địa tôn cùng thần tướng cấp cường giả đều muốn siêu thoát. Vậy liền không thể tránh né muốn đi vào đối phương vũ trụ. Ai dám phá hư cái quy củ này. Cho nên, tại chui vào đối phương vũ trụ một khắc này, sẽ không có người xuất thủ. Nhưng nếu là ly khai thông đạo, tiến vào đối phương vũ trụ chỗ sâu, nếu là bị bắt lấy, vậy liền thật bị bắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hôm nay, song phương vũ trụ tình báo cơ bản hiểu rõ không sai biệt lắm. Cũng không có ai tận lực đi chặn giết đối phương người tu hành. Cho nên thời kỳ này xem như tương đối an toàn thời kỳ. Đừng nói Diệp Thiên, coi như là bình thường địa tôn chui vào thương vũ vũ trụ cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Trừ phi là tự mình cố ý muốn chết, cố ý tiết lộ khí tức, tiết lộ tự mình 453 hành tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một ngày này, Diệp Thiên xuyên qua vũ trụ thông đạo, tiến vào thương vũ vũ trụ, chợt ẩn nấp khí tức, thi triển hằng quang thần thông nhanh chóng ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn mặc dù không sợ thương vũ vũ trụ cường giả, nhưng cũng không muốn cho mình gia tăng phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thương vũ vũ trụ. Cổ Ma Động. Cổ Ma Động là thương vũ vũ trụ sinh ra không lâu một chỗ bảo địa. 50 vạn trước, đông đảo thần tướng, địa tôn tiến vào Cổ Ma Động, triển khai một trận thảm liệt chém giết, lấy vẫn lạc một vị thần tướng. Trọng thương 5 vị thần tướng. Cái khác thần tướng nhẹ nhõm đại giới kết thúc. Mà địa tôn vẫn lạc thì càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lần này chém giết. Không chỉ có không có nhường thương vũ vũ trụ suy yếu. Ngược lại trở nên mạnh hơn. Bởi vì có 3 vị địa tôn bởi vậy tấn cấp thần tướng cấp. Mà thập tinh địa tôn càng là ra đời mấy chục cái. Mà lần này đều là Cổ Ma Động bồi dưỡng kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chính vì vậy, Cổ Ma Động bí mật tiết lộ. Rất nhiều địa tôn thậm chí người tôn cảnh giới người tu hành đều muốn tiến vào Cổ Ma Động. Nhưng tất cả đại thánh địa bây giờ đã đem cầm Cổ Ma Động. Tán tu cùng đồng dạng thế lực muốn đi vào Cổ Ma Động thật quá khó khăn. Có thể các nơi thánh địa cũng không dám quá mức đắc tội thế lực khác. Dù sao thế lực khác coi như nhỏ yếu. Nhưng nếu là đồng tâm hiệp lực, cũng sẽ cho thánh địa tạo thành rất nhiều phiền phức. Huống hồ thánh địa cũng cần tài nguyên. Cũng thường xuyên có người ra ngoài. Vạn nhất bị nhầm vào. Thánh địa về sau thời gian cũng không dễ chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên. Tất cả đại thánh địa cũng cho ra một chút danh ngạch. Định kỳ đưa lên một chút cổ ma lệnh. Mang theo cổ ma làm cho liền có thể tiến vào Cổ Ma Động. Nếu không cũng chỉ có thể cưỡng ép xông phá tất cả đại thánh địa phong tỏa. Nhưng tất cả đại thánh địa tại cổ ma động bên ngoài kiến tạo từng tòa cửa ải. Thậm chí có ba vị thần tướng trường kỳ tọa trấn cổ ma động. Liền xem như thập tinh địa tôn. Nếu là có dũng khí cưỡng ép xong, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự ly cổ ma động tương đối xa xôi một mảnh tinh không? Diệp Thiên đứng ở chỗ này ngóng nhìn cổ ma động, lẩm bẩm nói. Quả nhiên có ba tên thần tướng cấp, sinh mệnh thiên đồng cho nên dò xét đến cái này ba tên thần tướng cấp sinh mệnh khí tức. Nhưng khó mà phán đoán bọn hắn cụ thể ở vào cái gì cấp bậc. Nhưng hẳn là đều chỉ là nhất tinh thần tướng, rất không có khả năng là nhị tinh thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị tinh thần tướng cũng cơ bản đều là thương vũ vũ trụ đỉnh tiêm tồn tại. Cũng đang vì xung kích tam tinh chuẩn bị. Không thể đi chấn thủ cổ ma động. Nhưng cổ ma động nội bộ có hay không nhị tinh thần tướng? Diệp Thiên cũng vô pháp phán đoán. Bởi vì hắn sinh mệnh thiên đồng năng lực không cách nào dò xét cổ ma động tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cổ ma động nội bộ ẩn chứa cổ ma nguyên khí, có thể rèn luyện thân thể, đánh vỡ nhục thân cực hạn. Nếu là có hỗn độn luyện thể thuật, tại cổ ma động tu luyện sẽ thật nhanh. Đây là Diệp Thiên đạt được tình báo. Nhưng cổ ma động chân chính hấp dẫn mọi người muốn đi vào nguyên nhân cũng không phải là cổ ma nguyên khí. Dù sao rất nhiều người nhục thân thiên phú không tốt, lại không có hỗn độn luyện thể thuật. Lại thế nào rèn luyện thân thể, tăng lên biên độ cũng không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ ma động chân chính cơ duyên là cổ ma tháp. Cổ ma tháp là cổ ma động dựng dục ra tới một cái chí cường chí bảo. Nhưng lại viễn siêu cái khác chí cường chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chí cường chí bảo cùng hỗn độn linh bảo thuộc về cùng một cấp độ. Chỉ bất quá hỗn độn linh bảo chỉ có ở trong hỗn độn mới có thể dựng dục ra đến. Hai người khác nhau chính là dựng dục địa phương không đồng dạng. Trên lý luận nói, chí cường chí bảo không bằng hỗn độn linh bảo. Bởi vì chí cường chí bảo ẩn chứa quy tắc không bằng hỗn độn linh bảo quy tắc. Nhưng này kiện cổ ma tháp tán phát khí tức thậm chí vượt qua đỉnh tiêm hỗn độn linh bảo. 10 điểm tiếp cận hỗn độn chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo hỗn độn đối hỗn độn linh bảo phân chia. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Trung phẩm hỗn độn linh bảo. Thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Cực phẩm hỗn độn linh bảo cùng siêu phẩm hỗn độn linh bảo. Mà như thường tình huống dưới. Trong vũ trụ chí cường chí bảo đứng đầu nhất cũng bất quá so sánh thượng phẩm hỗn độn linh bảo thôi. Nhưng cái này cổ ma tháp khí tức lại siêu việt đồng dạng siêu phẩm hỗn độn linh bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thường vũ vũ trụ kéo dài hỗn độn truyền thừa cùng phương thức tu luyện. Đối hỗn độn linh bảo tự nhiên hiểu là bọn hắn phát hiện cổ ma tháp siêu việt đồng dạng siêu phẩm hỗn độn linh bảo. Thậm chí tương đương với mấy cái siêu phẩm hỗn độn linh bảo giá trị. Lập tức điên cuồng, muốn biết rõ, siêu phẩm hỗn độn linh bảo tại hỗn độn chân quý bực nào. Cho dù là rất nhiều ngày mệnh cảnh cường giả cũng không có siêu phẩm hỗn độn linh bảo. Dùng vẫn là cực phẩm hỗn độn linh bảo đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là đạt được cổ ma tháp, tham ngộ cổ ma tháp ẩn chứa cường đại quy tắc, liền có thể tăng thực lực lên. Thậm chí có hy vọng siêu thoát. Thế là, chém giết bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, bọn hắn phát hiện tự mình không cách nào lấy đi cổ ma tháp. Cổ ma tháp cùng cổ ma động hoàn toàn liền tại cùng một chỗ. Không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Phát hiện điểm này về sau. Chiến đấu mới kết thúc. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn phát hiện cổ ma tháp đối bọn hắn có trợ giúp cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ ma tháp hết thảy tầng 13. Nếu là xông qua tầng 13, liền có thể thu hoạch được cổ ma tháp khí linh tán thành. Trực tiếp trở thành cổ ma tháp chủ nhân. Dạng này cũng có thể lấy đi cổ ma tháp. Nhưng bọn hắn phát hiện cái này quá khó khăn. So siêu thoát còn khó. Liền không người có ý đồ với cổ ma tháp. Chỉ đem cổ ma tháp xem như một chỗ tu luyện bảo tháp. Tiến vào cổ ma tháp thuần túy là vì tu luyện. Vì tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Dựa theo đạt được tình báo, cổ ma tháp thuần túy là ma luyện chiến kỹ địa phương. Một khi tiến vào cổ ma tháp, đại đạo, thần lực, quy tắc đều không thể vận dụng. Chỉ có nhục thân mới có thể vận dụng. Lợi dụng nhục thân thi triển một chút chiến kỹ. Không ngừng vượt quan. Nghe nói, rất nhiều địa tôn cũng ở vào cổ ma tháp tầng thứ nhất. Liền tầng thứ hai cũng xông không qua. Liền những cái kia thần tướng cấp cường giả cũng nhiều lắm là ở vào 2-3 tầng. Căn bản vô vọng xông qua đệ thập tam tầng. Mỗi xông qua một cửa ải, sẽ có được tinh thuần nhất cổ ma nguyên khí. Có thể nhanh chóng rèn luyện thân thể. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, theo tình báo có thể nhìn ra được. Cổ ma tháp là thuần túy hỗ trợ tu luyện chí cường chí bảo. Bực này chí cường chí bảo 10 điểm hiếm thấy. Lại siêu việt siêu phẩm hỗn độn linh bảo. Nó giá trị quá cao. Chỉ tiếc trong vũ trụ người tu vi quá yếu. Khó mà lợi dụng cổ ma tháp. Nếu là đặt ở ngoại giới lời nói. Cổ ma tháp đoán chừng đều đủ để gây nên một đống thiên mệnh cảnh chém giết. Thậm chí gây nên rất nhiều thế lực tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lần này có thể hay không xung kích đến tam tinh thần tướng. Liền xem cổ ma động. Diệp Thiên nghĩ thầm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.